Tớ và cậu ấy không thân. Chương 51, C51, hay là tôi nỗ lực theo đuổi em lần nữa nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hà Diệp dẫn ông bà nội ra khỏi rạp chiếu phim thì không thấy đám người Lục Tân ở đâu cả. Điều đó khiến cô hoàn toàn thả lòng. Cô mời ông bà nội ăn một chầu no nê, sau đó một nhà ba người vui vẻ quay về nhà. Cuộc sống ở quê khá yên bình và hơi nhàm chán lắm. Lúc Hà Diệp chỉ biết chơi điện thoại và máy tính ở trong phòng ngủ mà thôi. Cô dựa ở tủ đầu giường, mở cuộc trò chuyện giữa mình với Lục Tân hôm nay ra, mấu chốt ở câu cuối cùng. Được, tất cả đều nghe theo em. Cô chỉ nói không muốn ăn cơm cùng với anh, lấy đâu ra. Tất cả, thật khó khiến người ta không nghi ngờ Lục Tân đang chơi chữ gì đó nhưng lại không có chứng cứ, chỉ có thể khiến mọi người đoàn mò. Lúc cô định rời khỏi khung chat thì một tin nhắn bất ngờ nhảy lên. Tổ trưởng, trẻ nhỏ nói lung tung, có gây thêm phiền phức cho em không, Hà Diệp? Không có, tai của ông bà tôi không nhạy lắm nên không nghe rõ. Tổ trưởng, tôi muốn báo cho em một tin tốt. Hà Diệp, là tin gì? Tổ trưởng, tôi đã nghĩ ra cách làm sao thuyết phục mẹ tôi đừng đến giật dây chú Hà rồi. Hà Diệp tò mò, thuyết phục thế nào? Tổ trưởng, tôi sẽ nói với bà ấy rằng em chỉ vừa tốt nghiệp, có lẽ còn chưa chuẩn bị gì đã bị phụ huynh giật dây, hay là tôi nỗ lực theo đuổi em lần nữa. Trái tim của cô bỗng loạn nhịp. Tổ trưởng, tất nhiên tôi chỉ nói với bà ấy chứ không muốn theo đuổi thật, suy cho cùng tôi cũng tự biết mình. Hà Diệp bật cười, cũng được, ba của tôi không cho phép anh giúp đỡ ông ấy nữa. Bất kể anh muốn làm gì, tạm thời đừng dính líu đến phụ huynh hai bên, nếu không việc nhỏ sẽ dễ dàng biến thành chuyện lớn. Tổ trưởng, tôi biết rồi, lần trước tôi rất lo chú sẽ thật sự cho rằng tôi không coi ai ra gì. Mua trái cây bình thường không có vấn đề gì chứ, Hà Diệp. Sau kỳ nghỉ lễ dài, hai người không còn liên lạc với nhau. Mùng 7 tháng giêng. Hai vợ chồng Hà Dũng nghỉ phép quay về, ngủ lại quê nhà một đêm. Sáng hôm sau, một nhà ba người ngồi xe quay về thành phố. Hà Diệp theo hai vợ chồng quay về Hiểu Phong nhã cư trước, dọn dẹp tiệm trái cây xong xuôi, chuẩn bị năm sau lại khai trương. Lúc cô đang lau kệ thì nghe giọng nói của Châu Hướng Minh. Chú ơi, chúc mừng năm mới. Chú khai trương sớm thế hả? Giọng điệu cực kỳ thân thiết và tự nhiên. Vừa nghe đã khiến người ta liên tưởng đến một chàng trai cao to đầy sức sống của nhà bên. Hà Diệp mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Đúng là Châu Hướng Minh, nhưng bên cạnh anh ấy còn có một Tiểu Lục, mặc bộ đồ thể thao màu đen. Khi cô nhìn thấy anh, đôi mắt đen láy của anh cũng chăm chú vào cô. Hà Diệp lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, ra sức lau chùi kệ hàng. Châu Hướng Minh nhìn vào bên trong rồi vui vẻ hỏi. Hà Diệp cũng ở đây ư, lâu quá không gặp. Bỗng nhiên, cô cảm thấy khá lo lắng anh chàng này sẽ để lộ chuyện của cô và Lục Tân, thế là bèn cầm khăn lau đi đến một kệ hàng khác, ra sức phớt lờ ánh mắt của ai kia, đánh giá Châu Hướng Minh rồi hỏi. Các cậu đi leo núi đúng không? Anh ấy uống một ngụm nước, nở nụ cười để lộ hai hàm răng trắng bóc. Đúng vậy, leo núi, đá bóng rèn luyện sức khỏe là thói quen đã có từ lâu. Ngô Lị, đây là thói quen tốt. Các cô gái bây giờ chọn bạn trai không chỉ xem tướng mạo thôi đâu mà vóc người cũng phải tốt mới được. Châu Hướng Minh nhìn Hà Diệp, nói với vẻ cả chớn. Thế gì nhìn xem cháu và Lục Tân ai tốt hơn? Hà Diệp chừng anh ấy, sợ ba mẹ nghi ngờ nên chạy trốn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lị không làm phật lòng ai cả, bèn mỉm cười khen mỗi người, sau đó còn chọc ghẹo Châu Hướng Minh. Nghe Tiểu Diệp nói cháu đang hẹn hò với Chu Tình đúng không? Chu Hướng Minh bèn phun cả ngụm nước trong miệng ra. Hà Diệp cười nghiêm cười ngả, bả vai run rẩy, sau đó mới chịu chuồn đi. Mặt Châu Hướng Minh đỏ dần. Hà Diệp, cậu không được làm vậy. Sao cậu có thể hủy đi trong sạch của tôi? Ai muốn hẹn hò với cô ấy chứ? Dứt lời, anh ấy cũng chạy vào theo. Lục Tân nắm cổ tay anh ấy lại, quay đầu nói với vợ chồng Hà Dũng. Chú làm việc tiếp đi ạ, bọn cháu xin phép về nhà đây. Hà Dũng, đi đi. Ngô Lị đứng ở lối ra vào, nhìn bóng lưng không hề lưu luyến của Lục Tân rồi lại nhìn sang Hà Diệp, cứ cảm thấy không thích hợp ở đâu đó. Còn Hà Diệp cực kỳ hài lòng với biểu hiện này. Mấy phút sau, Lục Tân mới gửi đến một tin nhắn. Hôm nay tôi không giúp em. Hà Diệp, vốn dĩ hôm nay cũng không cần anh giúp. Tổ trưởng, chúng ta đều là bạn học cũ. Sao em gặp Châu Hướng Minh thì cười, còn gặp tôi thì không, Hà Diệp. Cậy ấy đẹp trai hơn anh. Tổ trưởng, thì ra em thích kiểu như thế. Hà Diệp, đừng nói lung tung. Tổ trưởng, được, kỳ nghỉ Tết kết thúc, mọi người quay trở lại đi làm. Thứ năm, lại là một ngày mưa như chút. Lúc Hà Diệp đi làm cũng không chạm mặt Lục Tân, chạng vạng tối tan làm. Lúc cô sắp đến cửa tàu điện ngầm thì bỗng nhiên tiếng còi ô tô vang lên ven đường. Hà Diệp miễn cưỡng xoay lại thì thấy chiếc Panamera quen thuộc, thân xe đen nhánh được nước mưa cọ rửa sạch bóng, phản xạ lại ánh đèn u ám. Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống một nửa, để lộ vị trí ghế lái. Hôm nay Lục Tân mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vẻ mặt cao ngạo lại lạnh lùng đáng sợ. Hà Diệp nhìn tòa nhà công ty cao lớn sau lưng, chạy đến bên cạnh xe rồi ngồi vào trong với tốc độ nhanh nhất. Lục Tân đưa một cái túi to lớn, đủ cho cô để dù. Hà Diệp ngồi bên cạnh thu dù lại, trên quần không khỏi dính một ít nước. Cô nghe anh nói, chúng ta ở khá gần nhau, thật ra mỗi ngày tôi có thể đưa đón em tan tầm, sợ người khác nghi ngờ em có lòng riêng nên không dám nhắc đến. Gương mặt của cô đỏ bừng, cô có thể trêu ghẹo anh như vậy khi ở trên WeChat, còn bây giờ cô không thể tự nhiên như vậy đâu. Không cần, gần đây tôi chuẩn bị đi thi bằng lái. Lục Tân khởi động ô tô, nói chuyện phiếm liên hồi. Quê quán của những Ngô đó đều ở Thanh Bắc, em có ngắm nghía được gì không? Hà Diệp, cô rời mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, không liên quan đến anh. Lục Tân, mặc dù không liên quan thật nhưng tôi tò mò em sẽ cảm thấy hứng thú với kiểu người thế nào. Hà Diệp chỉ vờ như không thấy. Lục Tân, tối nay tự nấu ăn hay gọi thức ăn bên ngoài? Hà Diệp, hỏi tôi làm gì? Lục Tân, hôm nay tôi không muốn nấu cơm, em nấu đi, lát nữa tôi sẽ rửa chén. Hà Diệp lập tức nói, thế tôi ăn bên ngoài. Lục Tân, vậy thì thôi, tôi đã quen đích thân xuống bếp rồi. Cô bèn im lặng. Lục Tân, hay là tôi làm xong thì cho em một phần nhé. Thức ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, chúng ta là bạn cũ nên chăm sóc lẫn nhau. Đây là lý do mời khách ư? Hà Diệp vô thức từ chối. Không, ăn. Lục Tân giả vờ không nghe gì, nhìn sang cô rồi ân cần hỏi. Không cần hay là không ăn? Nữ đồng nghiệp ngồi kế tài xế nhanh chóng đỏ mặt, dầu dĩ đáp. Không cần, Lục Tân không ép buộc cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chậm rãi đi đến cửa đông của Đan Quế Gia Viên. Hà Diệp còn đang cởi dây an toàn thì Lục Tân bên kia đã bước xuống xe, nhanh đến mức cô chưa phản ứng kịp. Cô nghi ngờ không biết anh vội vã như thế làm gì. Kết quả anh bung mở một cây dù, thong dong bước vòng qua xe rồi cuối cùng dừng bên cạnh cô. Hà Diệp bỗng hoảng hốt. Rất lâu về trước, Lục Tân 18 tuổi cũng chạy như bị đuổi chỉ vì muốn bung dù che mưa cho cô. Cô ngơ ngác, người kia đã bình tĩnh đứng đối diện với cửa xe. Một chiếc xe chạy ngang khiến nước bắn tung tóe, âm thanh đó đã kéo cô về hiện thực. Cô cúi đầu mở dây an toàn, đẩy cửa xe bước ra. Đỉnh đầu không có giọt mưa nào, chỉ có cái nhìn chăm chú của anh. Hà Diệp bung dù ra, lúc cô sắp bước ra khỏi dù của anh bỗng gọi tên cô, hai chữ. Hà Diệp, trầm thấp lại rõ ràng như đang vang lên bên tai. Trời mưa. Ban đêm và giọng nói đó khiến Hà Diệp không dám quay đầu, suýt nữa đã ngừng hít thở. Lục Tân nhìn dáng vẻ như chim sợ cành cong của cô thì khẽ bật cười rồi nói. Nếu chúng ta là bạn cũ thì đôi khi cũng đừng khách sáo quá. Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa, 8 giờ sáng mai tôi đợi em ở chỗ này. Hà Diệp, được, cảm ơn. Lục Tân rời đi, Hà Diệp xoay người nhìn anh quay về trên xe, rời đi như chưa có gì. Bầu không khí mập mờ vừa rồi như còn quanh quẩn, Hà Diệp nhẹ nhàng cắn môi, bước vào chung cư. Cô không ăn thức ăn bên ngoài, thế là bèn nấu cho mình một bát mì cực kỳ phong phú, sau đó đặt lên bàn ăn, bát mì bốc lên hơi nước nóng hồi. Hà Diệp chụp một bức ảnh rồi gửi cho ba mình. Hà Dũng bật cười, còn ăn nhiều một chút, bây giờ gầy quá. Ông chỉ nói lung tung, Hà Diệp rất có da có thịt. Trông cô gầy thế thôi nhưng khi bóp cổ tay của cô vẫn có ít thịt trong đó. Học tập và nghiên cứu khoa học đều tốn tế bào não, vì vậy cô không kiểm soát việc ăn uống, cứ ăn như bình thường. Một mình trong căn nhà cũng cảm thấy trống vắng, thế là cô lấy iPad ra vừa cày phim vừa ăn mì. Đó là một bộ phim thần tượng, nam nữ chính vừa hẹn hò với nhau đã bắt đầu hôn nhau. Hà Diệp gặp phân cảnh đó bèn tua nhanh. Bởi vì nó sẽ khiến cô nhớ lại những gì mình đã trải qua. Điện thoại bỗng nhiên reo lên, màn hình thông báo tổ trưởng vừa gửi đến một bức ảnh. Cô ấn mở ra xem thì thấy là bữa tối do Lục Tân nấu, bao gồm một món mặn, một món chay và một bát canh, khiến tô mì của cô trông cực kỳ đáng thương. Tổ trưởng, em hối hận chưa? Tôi có thể đến đón em. Hà Diệp, tôi đã ăn xong rồi. Tổ trưởng, bên ngoài đang mưa, cửa hàng thức ăn nào giao hàng nhanh đến thế? Hà Diệp, suy cho cùng ngon hơn thức ăn của anh nhiều. Tổ trưởng, dường như em chưa thưởng thức tay nghề nấu nướng hiện giờ của tôi thì phải. Hà Diệp không trả lời, ăn hết bát mì chán ngắt không có hương vị gì. Khi cô sắp đi ngủ, bỗng nhớ ra sáng mai, bạn cũ nói muốn đến đón cô. Hôm sau, Hà Diệp đánh một giấc tới 7 giờ thì thức dậy. Khi ra ngoài, cô đội một chiếc mũ len và đeo khăn quàng cổ, bao bọc bản thân kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt ra ngoài. Hà Diệp nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 50, mưa nhỏ hơn đêm qua, nước không đọng lại trên mặt đất, không khí ướt át và mát lạnh, bụi cây ven đường trở nên xanh mơn mởn sau khi được nước mưa rội rửa. Hà Diệp che dù, quen cửa quen nẻo đi đến cửa đông, phát hiện Lục Tân đậu xe ở đó từ bao giờ. Rõ ràng anh có thể ngồi chờ trong xe nhưng không. Anh đã bước xuống xe, đi vòng qua chỗ ngồi kế tài xế, bung dù nhìn cô đi đến gần giống như tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Diệp rất muốn kéo khăn quàng cổ lên, che luôn đôi mắt của mình. Cô rủ mắt, đi đến trước mặt anh. Anh không nhúc nhích, cô gấp dù lại, tự mình mở cửa xe. Lục Tân ngăn cô lại, anh chú ý khoảng cách, không chạm vào tay cô. Hà Diệp khó hiểu ngẩng đầu lên. Ở giữa chiếc mũ nâu nhạt và khăn quàng cổ màu trắng là một đôi mắt đen láy, trong veo và đơn thuần. Không đợi Lục Tân nhìn kỹ, cô đã bối rối cúi đầu xuống. Sao vậy? Lục Tân khẽ ngừng lại giây lát mới nói. Tôi chỉ xác nhận thân phận xem có phải là người bạn cũ mà tôi muốn đón đi không? Hà Diệp, cô không nhịn được trừng mắt với anh. Lục Tân, em sợ đồng nghiệp bắt gặp ư? Cô âm thầm thừa nhận. Anh mở cửa xe cho cô. Nhiệt độ điều hòa bên trong xe vừa phải, Hà Diệp khẽ nới lỏng khăn quàng cổ ra. Lúc cô xoay người thắt dây an toàn thì phát hiện có một cái hộp xách tay trong suốt nho nhỏ ở giữa hộp tay vịn, bên trong là 6 quả cherry đỏ thẫm căng mọc được sắp ngay hàng thẳng lối. Thị giác bị K1 trên thích khiến cơ thể phản ứng theo bản năng, dưới lớp khăn quàng cổ, Hà Diệp bèn nuốt nước bọt. Lục Tân đi vào, tập trung lái xe, hai người không nói gì suốt dọc đường. Cho đến khi xe đậu vào nhà xe của công ty, Lục Tân cố tình đứng ở góc, Hà Diệp kéo chặt khăn quàng cổ, lúc cô muốn đẩy cửa xe ra thì có gì đó đụng phải cánh tay cô. Cô quay đầu lại, thấy một bàn tay cầm hộp cherry nho nhỏ đang đưa ra trước mặt mình. Tôi mua hơi nhiều nên một mình ăn không hết, tổ trưởng Lục nói bằng giọng bố thí. Hà Diệp, cách chương.